Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, nhân thị. Cùng Tôn Đại Thăng giao tiếp sau đó. Ngày thứ hai, Trầm Phong liền mang theo đám người chính thức rút lui, nhất đại oàn. Đi tới ở vương gia cửa hàng mướn hoang vu tiểu viện. Mấy người qua loa thu thập một cái. Cảm giác tạm tạm có thể người ở sau đó. Liền đến tiền trang trả tiền mặt một chút bạc đi ra. Hiện tại chúng ta phân phối một cái riêng mình nhiệm vụ. Trầm Phong đưa cho mỗi người 10 lượng bạc sau đó, ở trong phòng đi dạo. Tản bộ nói ra, số tiền này các ngươi đều cầm. Ra ngoài làm hình tượng của mình cải biến một cái. Đừng như cậu tử lần trước khinh địch như vậy bị người nhận ra. Sau đó ở trên trấn tìm hiểu có quan hệ Tiêu gia sự tình. Mặt khác gặp được thích hợp hoặc có thể lôi kéo người. Giống giỏi về kinh doanh nhân. Hoặc là trên người người tốt. Còn có một chút tin tức tương đối linh thông mật thám. Có thể lôi kéo đều muốn tận lực lôi kéo tới giúp chúng ta làm việc. Cầu tử rút sạch đi tìm một cái dư quý cùng hữu tài. Làm tình huống nói cho bọn hắn. Bây giờ trọng điểm liền là tìm kiếm Tiêu gia đột phá khẩu. Mỗi ngày trở về sau đó liền đem cùng ngày thăm dò được tin tức nói cho ta. Đương nhiên, nếu như về không được, nhớ kỹ làm tình huống nói cho những người khác. Để cho mọi người tùy thời biết rõ an toàn của ngươi tình huống. Ta sẽ căn cứ những cái này tin tức quyết định chúng ta bước kế tiếp kế hoạch. Đợi tất cả mọi người minh bạch muốn làm sự tình sau đó. Trầm Phong liền dẫn đầu rời đi. Hắn mới vừa đi tới phụ cận nhân thị đường nhỏ. Liền bị một mực ở xung quanh quay trở ra kiếm khách nhân nha một dạng cho để mắt tới. Tiểu xem xét ngài liền khí độ bất phàm. Giống ngài như thế kim quý thân thể đi ra ngoài sao có thể không mang theo mấy cái tùy tùng đây. Ta bên này không chỉ có thân thể khỏe mạnh bảo tiêu hộ viện. Còn có thanh tú làm người hài lòng hoàng hoa khuê nữ. Muốn cái gì thì có cái gì. Nhất định cam đoan lão gia ngài hài lòng. Một cái con mắt thật nhỏ nhân nha đi theo Trầm Phong. Đằng sau cười rạng rỡ nói. Trầm Phong cho tới bây giờ không có gặp qua nhân thị bộ dáng. Liền dừng lại bước chân. Quay người nhìn nhân nha một cái. Đi, mang ta đi nhìn xem. Được rồi, lão gia ngài sang bên này. Nhân nha gặp một lần Trầm Phong dự định cùng tự mình đi tới nhìn xem. Trên mặt tiếu dung càng đậm. Một bên cho Trầm Phong dẫn đường. Một bên trong miệng nói ra. Không phải tiểu nhân thổi. Chỉ cần tiến vào chúng ta thịnh vượng làm được khách nhân. Cho tới bây giờ liền không có không hài lòng. Nếu như lão gia ngài cảm thấy hứng thú. Còn có thể nhìn xem chúng ta hôm qua mới vừa bắt trở về mới mẻ nam sủng. Chấm ngoặc kép. Đối với người nha tử giới thiệu, Trầm Phong cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là muốn kiến thức một hạ nhân thành phố tràng diện. Sau đó nếu gặp được thích hợp nhân tài, cũng có thể mua xuống đến vì bản thân sử dụng. Cái gọi là nhân thị liếc mắt một cái ước chừng 500 mét lớn lên chật hẹp đường đi. Đường đi hai bên lại phân biệt là một nhà người nhà nha tử cửa hàng. Mỗi gia cửa hàng dưới mái hiên đều sẽ phóng chút coi như nhu hòa cỏ khô. Mà bị coi như gia súc một dạng mua bán nhân thì nguyên một đám đầu cắm mọc cỏ. Hoặc ngồi xổm hoặc ngồi đợi ở nơi đó. Trong đó có nam có nữ. Bất quá nhiều nhất là tuổi tác nhỏ hơn hài tử. Bọn họ phần lớn ngây ngốc ngốc trệ ngồi ở chỗ đó. Con mắt trống rỗng vô thần. Giống như liền giá rét Tây Bắc gió cũng thổi không nổi nội tâm một chút gợn sóng. Nhân thị phía trên khách nhân không phải rất nhiều. Đại đa số khách hàng nhìn qua giống nhà giàu quản gia bộ dáng ở một chút cửa hàng hoặc dưới mái. Hiên chọn lựa, lão gia, mua ta đi, ta khí lực rất lớn. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong ngắm nhìn chung quanh ánh mắt cũng hấp dẫn một chút bị bán nhân. Một nhà tên là Đông Thịnh cửa hàng cửa ra vào. Một cái xương gầy như que củi trung niên nhân gặp Trầm Phong nhìn về phía bản thân liền trực tiếp. Huy động mang theo xiềng chân vòng tay tay hô lên. Tiếng la của hắn lập tức kinh động đến những người khác. Thế là Trầm Phong bên tai liền náo nhiệt lên. Mua ta đi, ta rất tiện nghi. Mua ta đi, ta ăn rất ít. Ta chỉ cần 5 lượng bạc. Ngoặc kép, nhìn thấy mọi người chen lấn hô hào. Trầm Phong không khỏi ở trong lòng cười khổ. Bản thân còn không có xếp đạt, làm sao có thể chú ý được hỗ trợ. Đúng rồi, người biết rõ trên trấn có hay không muốn bán viện tử. Trầm Phong có chút không đành lòng nhìn xông bản thân la lên nhân. Liền hỏi dẫn đường nhân nha nói. Lão gia ngài xem như hỏi đúng người. Đừng nói viện tử, phi tiết trấn trên lớn nhỏ sự tình ta đều biết rõ. Cho dù không biết, ta cũng có thể giúp ngươi hỏi đi ra. Nhân nha một dạng híp lại mắt nhỏ nói ra. Không biết lão gia ngài cần dạng gì viện tử. Ta biết đến có ngự tiền đường phố phi tiết thương hội đông liền có cái thương nhân dự định bán đi. Chỗ ở đi gặp Long Thành. Mặt khác tài văn chương đường phố phía nam có khối chỗ ở là biết học viện một vị tiên sinh. Hiện tại cũng dự định bán đi. Nếu không đợi lát nữa ta mang lão gia ngài đi qua nhìn xem. Ân, trước nhìn xem nhân lại nói. Đàm phán thành công không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện. Trầm Phong cũng từ nhân nha trong miệng biết được đối phương cũng không thuộc về Thịnh Vượng làm. Được nhân, chẳng qua là cùng Thịnh Vượng được hợp tác thời gian tương đối lâu dài. Thịnh Vượng làm được triệu trưởng quỹ cùng bản thân cùng thôn. Đối bản thân tương đối chiếu cố mà thôi. Nhân nha còn nói cho Trầm Phong. Xem xét liền biết rõ Trầm Phong là lần thứ nhất đi ra mua người hầu. Ta theo ngài nói. Phàm là ở dưới mái hiên đều không phải là cái gì tốt mặt hàng. Hoặc là hết ăn lại nằm. Hoặc là kiệt ngạo bất tuần. Còn có tay chân không sạch sẽ. Mua trở về một chút đều không cho ngài bớt lo. Đừng nhìn bọn họ ở nơi đó tội nghiệp bộ dáng. Đại đa số đều là bị người bán mấy lần. Muốn tìm tới hợp ý người hầu. Cũng đừng sợ dùng nhiều một chút tiền. Mua sắm những cái kia bị các trưởng quỹ nuôi ở hậu viện nhân. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, rất nhanh liền đi tới nhân nha nói tới Thịnh Vượng được. Triệu trưởng quỹ, có khách quý quang lâm. Đến cửa ra vào, nhân nha xông trong phòng hô hai tiếng. Sau đó chạy đến cửa ra vào đối Trầm Phong nói ra. Lão gia ngài mời vào bên trong. Lúc này, nhân nha trong miệng triệu trưởng quỹ cũng từ bên trong đi ra. Một bộ vui vẻ bộ dáng mở miệng nói ra. Ha ha, hoan nghênh quý khách quang lâm. Sau khi nói xong lại đối mang Trầm Phong tới được nhân nha nói ra. Triệu tiểu nhãn, nhanh đi cho quý khách dâng trà. Được rồi, nhân nha nghe được triệu trưởng quỹ gọi bản thân biệt hiệu. Cũng không nóng giận, cười ha hả ứng một tiếng. Sau đó xuyên qua cửa hàng hướng hậu viện chạy đi. Công tử phong độ phiên phiên. Xem xét liền là người đọc sách. Không biết công tử là muốn mua sách đồng vẫn là sai sử nha đầu. Triệu trưởng quỹ vẫn như cũ vui tươi hớn hở mời Trầm Phong ở bên cạnh một chương bát tiên trác. Bên cạnh ngồi xuống. Sau đó hỏi. Trong nhà một mực làm thức ăn phía trên sự tình. Cho nên muốn tìm mấy cái cơ linh điểm hài tử cùng am hiểu làm thức ăn đầu bếp hoặc am hiểu tính sổ. Kế toán. Trầm Phong suy tính một cái. Mở miệng nói ra, ha ha, công tử thực sự là thông tuệ. Ta một mực cảm thấy hiện tại có trong cửa hàng dùng thuê hình thức đến mời chào nhân tài rất không? Yên lòng, chỉ có đem bọn họ văn tự bán mình một mực nắm ở trong tay. Đó mới là thỏa đáng nhất biện pháp. Bất quá công tử muốn những người này cũng xem như có kỹ năng trong người người. Cho nên giá cả đoán chừng lại so với những cái kia phổ thông mặt hàng hơi cao một chút. Bất quá công tử yên tâm, tiền nào đồ nấy, chất lượng phía trên tuyệt đối cam đoan công tử hài lòng. Triệu trưởng quỹ nói xong, đứng dậy, công tử chờ một chút, ta lập tức nhường bọn họ đem người mang tới nhường công tử chọn lựa. Lúc này, biệt hiệu gọi là Triệu tiểu nhãn nhân nha vừa vặn mang theo nước trà đi tiến đến. Gặp triệu trưởng quỹ muốn đi liền mở miệng cười nói ra. Triệu trưởng quỹ. Vị này quý nhân xem xét liền là nhân nghĩa nhân. Có thể đem ngài những cái kia tốt mặt hàng gọi đi ra nhường công tử trôi qua mắt nha. Ha ha, người một cái triệu tiểu nhãn có phải hay không lại tham công tử chỗ tốt rồi? Dám đến khích tướng ta. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhường công tử hài lòng mà về. Nghe nhân nha lời nói sau. Triệu trưởng quỹ dùng tay chỉ chính đang vì Trầm Phong rót nước nhân nha cười mắng một câu. lại cùng Trầm Phong tố cáo cái tội, liền đi vào hậu viện, mà Trầm Phong thì ngồi ở chỗ đó mặt mỉm cười nhưng cũng không nói lời nào. Dù sao là lần thứ nhất làm nhân khẩu mua bán loại đại sự này. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia tiểu tiểu chờ mong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.